Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2297. Khóc chuyện audio.com. Cô sững sờ một lần, gật gật đầu, triệu quản gia nói, tôi đi xuống trước, ngài có gì phân phó, cứ gọi tôi. Trầm Mộc Bạch chờ một hồi lâu, mới đợi đến Hoắc Tiêu tới. Đối phương mặt mày lộ ra một chút thần sắc dã rời. Nhưng là tại thời điểm cô nhìn qua, lại rất nhanh khôi phục thành bộ dáng bình thường. Phảng phất cô vừa mới nhìn thấy bất quá là ảo giác thôi. Hoắc Tiêu đưa cô về nhà, thời điểm xuống xe bắt được tay cô, ánh mắt thẳng tắp nhìn lại, em biết hôm nay ý vị như thế nào sao? Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, cái gì, nam sinh cao lớn cúi đầu xuống, mặc kệ em lựa chọn ai, cũng không quan hệ, cô ngốc một lần, Hoắc Tiêu, anh đây là ý gì? Hoắc Tiêu không nói chuyện, chỉ là đè lại cái ót cô, hôn xuống tới, hôm nay vẫn là một dạng cường thế bá đạo, chỉ là cái hôn này lại mang theo một cỗ mùi vị tình thế bắt buộc. Đưa cô hung hăng nắm ở trong ngực. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, bị đối phương thả ra, cũng chỉ là hơi mê mang nháy nháy mắt, bởi vì bất kể như thế nào, em đều sẽ chỉ là của anh. Hoắc Tiêu tiếng nói hơi trầm, so thường ngày còn có trầm thấp hơn mấy phần. Trầm Mộc Bạch trở về, đem câu nói này suy nghĩ rất lâu, đều không cách nào ngộ ra. Hoắc Tiêu muốn nói điều gì đây? Vì sao khiến cho giống như bốn nhân cách bọn họ, trong lúc nhất thời toàn bộ biến thành địch nhân một dạng. Cô đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm, loại dự cảm này rất nhanh liền biến thành chân thực. Xe gắn máy lao vụt lên ở bên người dừng lại, người tới đem mũ bỏ ra, lộ ra mặt mày kiệt ngạo bất tuần. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem thiếu nữ bế lên, Trầm Mộc Bạch vùng vẫy. Hoắc Nhị, anh làm gì? Hoắc Nhị khẽ híp dưới mắt, hừm, một tiếng, cũng chỉ cho phép Hoắc Tiêu động thủ động cước với em. Đổi người em liền không vui, khóe môi không khỏi câu lên một vòng nở nụ cười trào phúng. Trầm Mộc Bạch vẫn có chút cảm giác chột dạ, dù sao cô trước đó làm chuyện hỗn đản như thế, thế là lập tức dừng lại, vỗ bả vai đối phương một cái. Có chuyện không thể nói rõ ràng đúng không? Thả em xuống. Hoắc Nhị lộ ra một cái nụ cười ác ý, anh liền không. Hắn đem thiếu nữ đặt tới chỗ ngồi phía sau, đội nón an toàn lên cho người ta. Lên xe, nam sinh cao lớn dùng tốc độ nhanh chóng kích thích chạy như bay. Trầm Mộc Bạch trái tim đều bị dọa đi ra, cô chỉ có thể gắt gao ôm lấy bên hông người. Anh điên, Hoắc Nhị đối với cái thanh âm này không rảnh để ý, tiếp tục đi đua xe. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn đúng là điên, đến mức thời điểm xuống xe, đều có loại cảm giác hôn mê thế giới đều đang điên đảo. Đối phương tựa tại một bên, cứ như vậy ngước mắt lên nhìn cô, sau đó từ trên người cầm lấy một điếu thuốc đốt lên. Sương mù mơ hồ mặt mày, nhưng là ánh mắt kia không có bất luận cái gì che lấp, tính thẳng thắn nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch trợn mắt nhìn. Hoắc Nhị, anh muốn làm gì? Nam sinh câu lên khóe môi, hướng về phía cô phun một vòng khói. Đại khái cũng chỉ có lúc vừa rồi ấy, em sẽ ôm chặt lấy anh không thả. Trầm Mộc Bạch bị hun lập tức sặc lên. Mẹ, người bệnh thần kinh này. Cô lập tức tức giận bổ nhào qua, hung hăng hướng bên trên cổ đối phương cắn một cái. Thực sự là tức chết cô. Trầm Mộc Bạch cái này đầy miệng có thể không có chút nào lưu tình. Hoắc Nhị hiển nhiên cũng không nghĩ ra thiếu nữ lại đột nhiên đến một chiêu như vậy. Lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc, sau đó trầm thấp tê thở ra một hơi, nhưng coi bị đau như thế, hắn cũng không có đem người đẩy ra, ngược lại là dùng một cái tay ôm vào chỗ lồng ngực. Cúi đầu hung hăng hôn xuống, cách chương.